Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124. Chương 124. Phục sinh A Ngân hai. Rất đẹp a mẹ, Tiểu Vũ nhìn một chút sau khi đàng hoàng địa trả lời. Mẹ của mình trời sinh quyến rũ, làm sao xuyên cũng đẹp. Đương nhiên, ở một ít người trong mắt, khả năng không mặc ưa nhìn nhất. Ừ, vậy thì yên tâm. Khinh Vũ lấy được Tiểu Vũ bình luận sau đó, gật gật đầu, không ở thay đổi chính mình xứng sức. Tiểu Vũ tiểu hài tử này đều cảm thấy đẹp đẽ, như vậy vấn đề hẳn là không lớn. Nàng đi tới Tiểu Vũ bên người, ngồi xổm xuống, hai tay nắm ở Tiểu Vũ hai tay, nhẹ giọng nói, Tiểu Vũ, mẹ tối hôm nay cùng cho ngươi Nhị Long A-di có chuyện muốn làm. Sẽ không trở về, ngươi cùng Nhạn Nhi hai cái là lạ địa trở ở nhà. Nhận thức không tới người cũng không nên mở cửa nha. Biết không, Tiểu Vũ mơ mơ màng màng, nghe được mặt sau khi vội vàng nói, mẹ, ngươi đi đâu vậy a? Thiên Tầm Tật sau khi rời đi, Tiểu Vũ tự nhiên là một người một mình nhờ có chính mình mẹ đối với mình quan ái. Nàng cảm giác cứ như vậy tốt vô cùng. Bất quá bây giờ, nàng cảm giác tình huống thật giống muốn phát sinh biến hóa rồi. Mẹ có chuyện muốn làm, ngươi vẫn là tiểu hài tử, đừng hỏi nữa, ngoan. Khinh Vũ cũng sẽ không cùng con gái của chính mình nói mình hôm nay là cùng một nhớ nhung. Hồi lâu người xấu thức đêm mở hack game, vẫn là cùng Liễu Nhị Long đồng thời, sờ sờ Tiểu Vũ đầu, để Tiểu Vũ ngoan ngoãn sau khi nàng liền đi ra cửa, Liễu Nhị Long đã chờ ở bên ngoài hậu. Tiểu Vũ nhìn thấy chính mình Liễu Nhị Long A-di cũng thay đổi trước gợi cảm con đường, trở nên đặc biệt địa tao nhã, cao quý, thanh thuần. Nàng và mình mẹ tay cặp tay cùng rời đi rồi. Chẳng lẽ nói, Tiểu Vũ trong lòng đột nhiên có một đạo dự cảm không tốt? Chẳng lẽ nói, là chính mình cái kia bại hoại thúc thúc quá lâu chưa có tới? Mẹ của mình cùng Nhị Long A-di không kiên trì nổi. Ở bên ngoài, hí Tiểu Vũ hơi sợ. Tối hôm nay, đối với Tiểu Vũ ở bên trong mấy người tới nói, nhất định là một đêm không ngủ. Ban ngày, ở trong học viện, Tiểu Vũ gặp được mẹ của mình. Mẹ của mình xem ra cũng không có cái gì dị dạng, như cũ là như vậy địa tự tin, ôn nhu. Nhưng Tiểu Vũ mặc kệ thấy thế nào, mẹ của mình muốn so với trước tịnh một ít. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất chuyện, Tiểu Vũ phát hiện, tối ngày hôm qua chính mình mẹ xuyên trắng như tuyết quần dài đã mất, đã biến thành mặt khác. Tiểu Vũ trong lòng đột nhiên rất chặn lại. Tiểu Vũ, ngày hôm nay tan học sau đó trước tiên không muốn về nhà, kêu lên Nhạn Nhi ở trường vườn khẩu chờ mẹ biết không? Khinh Vũ ở nghỉ giữa giờ thời điểm tìm được. Rồi Tiểu Vũ thấy được dầu dĩ không vui Tiểu Vũ, nàng có chút hổ thẹn. Dù sao, tối ngày hôm qua lạnh nhạt nàng, ngày hôm nay thì sẽ không rồi. Nàng dự định mang theo Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn cùng đi. Độc Cô Nhạn cũng nên trở lại nhìn ra ra. Nha, Tiểu Vũ phờ phạc mà trả lời một câu, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Mặc dù nói nàng không thể không vì chính mình mẹ cân nhắc, dù sao cũng là mẹ ruột của mình mẹ, nhưng nàng cảm thấy Thiên Tầm Tật cái này xấu thúc thúc vẫn là tốt vô cùng. Nàng cũng cảm thấy chính mình chỉ có thể tiếp thu cái này xấu thúc thúc, những nam nhân khác cũng không được. Tan học sau đó, Tiểu Vũ kêu lên Độc Cô Nhạn ở cửa trường học chờ đợi mình mẹ. Rất nhanh, Khinh Vũ cùng Nhị Long lại tay cặp tay đến rồi. Hai người đem hai cái đứa nhỏ dẫn tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong. Đi thời điểm, Thiên Tầm Tật đang cùng Độc Cô Bác trò chuyện. Độc Cô Bác bởi vì có Thiên Tầm Tật cung cấp dòng suy nghĩ, hồn lực đột phá cấp 1. Vốn là hắn là thật cao hứng. Có điều, khi biết Thiên Tầm Tật đột phá đến 98 cấp sau khi Độc Cô Bác trên mặt hài lòng cười liền đã biến thành giới nở nụ cười. Ni má, hắn còn muốn khoe khoang mình một chút thực lực và thiên tầm tật không kém nhiều rồi. Có thể thiên tầm tật nhưng nói cho hắn biết tu luyện tới cưỡi tên lửa địa đột phá. Này TMD ai chịu nổi a? Ra ra, từ khi đi học sau đó, Độc Cô Nhạn cũng rất ít nhìn thấy ra ra của chính mình rồi. Ngày hôm nay rốt cục có cơ hội, Độc Cô Nhạn poser đi qua, trực tiếp ôm lấy Độc Cô Bác. Ôi chao, ai, ôi, cháu gái ngoan, thấy được tôn nữ của mình. Độc Cô Bác một tấm nét mặt già nua cũng là cười đến cùng sao tựa như. Độc Cô Nhạn hắn tự nhiên là cực kỳ hài lòng, tiến bộ nhanh chóng, đã nhờ có đệ nhị hồn hoàn, so với lúc trước hắn có tiền đồ hơn nhiều. Hắn lúc trước đạt đến level 20 thời điểm đã gần như phải 10 tuổi rồi. Độc Cô Nhạn so với hắn sớm thời gian hơn 1 năm. Thúc thúc, Tiểu Vũ cũng không nghĩ ra chính mình lại ở đây gặp xấu thúc thúc thiên tầm tật. Lần này trong lòng nàng triệt để buông ra. Không trách mẹ của mình tối ngày hôm qua không trở về nhà. Nguyên lai, hừ, biết mình mẹ không có làm ra cái gì xin lỗi xấu thúc thúc chuyện tình sau khi. Tiểu Vũ trong lòng vui vẻ không ít, nàng cũng phải cùng xấu thúc thúc báo báo. Cho nên nói, Tiểu Vũ cũng chạy tới, thiên tầm tật cũng không nghĩ ra nha đầu này lại làm như thế. Có điều ôm hài tử mà có vấn đề gì không? Tiểu Vũ vẫn không có chạy tới thời điểm, thiên tầm tật cũng đã mở ra hai tay, trực tiếp đưa cái này tiểu nha đầu ôm lấy đến. Tiểu Vũ, có hay không muốn thúc thúc? Nhìn con này ngoan ngoãn con thỏ nhỏ, thiên tầm tật không khỏi cười nói, mới không có đây, xấu thúc thúc vừa đến mẹ sẽ không tham món lợi nhỏ múa. Tiểu Vũ lẩm bẩm miệng nhỏ, không vui địa nói thầm một câu như vậy. Thiên tầm tật không khỏi có chút buồn cười. Có điều, thật giống, vẫn đúng là chính là như vậy. Nhưng đây chỉ là một khi thì đã. Khinh Vũ trong lòng để ý nhất khẳng định mãi mãi cũng là Tiểu Vũ tiểu hài tử này. Sở dĩ sẽ biến thành Tiểu Vũ trong miệng như vậy, nhất định là bởi vì đặc thù nguyên nhân rồi. Đặc thù nguyên nhân vừa qua cũng không phải là như vậy. Bởi vậy, thiên tầm tật phải cho Tiểu Vũ khỏe mạnh giải thích một chút. Ừ, hắn thật tốt tốt hò hét cái này nghịch ngợm ngoan ngoãn đáng yêu con thỏ nhỏ kỳ. Tiểu Vũ ngoan, mẹ ngươi làm sao sẽ không yêu ngươi sao? Nàng chỉ là bởi vì quá lâu không có nhìn thấy thúc thúc, cho nên nói biểu hiện có chút kích động mà thôi. Trong lòng nàng yêu nhất nhất định là Tiểu Vũ. Thúc thúc cũng tham món lợi nhỏ Vũ. Tiểu Vũ lập tức phải có được gấp đôi yêu. Còn không hài lòng sao? Thiên tầm tật cái này lão ướt gà nghiêm túc cẩn thận địa bắt đầu hống đứa nhỏ rồi. Ngày hôm qua Khinh Vũ đích thật là rất kích động. Thiên tầm tật rất yêu thích. Đã lâu gặp nước mưa hai khối ruộng cạn để thiên tầm tật con này lão nghiêu cầy cấy hồi lâu rốt cục trở nên có sinh cơ lên. Vạn vật thức tỉnh. Tiểu Vũ vừa nghe. Ồ, thật giống có mấy phần đạo lý. Gấp đôi yêu, gấp đôi vui sướng. Ôi, thúc thúc lâu như vậy không gặp Tiểu Vũ. Trong lòng nhưng là muốn ngươi nghĩ vô cùng. Không nghĩ tới Tiểu Vũ lại không nhớ nhung ta. Đúng là quá làm cho ta thương tâm. Thiên tầm tật giả vờ khó chịu địa mở miệng. Thật giống đúng là thương tâm đến cực điểm. Khoảng thời gian này, thiên tầm tật tẻ nhạt thời điểm đúng là nghĩ tới Tiểu Vũ mẹ. Cho tới Tiểu Vũ này tiểu đứa trẻ, mười mấy năm sau có thể sẽ ngẫm lại. Tiểu Vũ cũng muốn thúc thúc, vừa lừa gạt ngươi. Tiểu Vũ nghe được sau khi, trong lòng sốt sáng mà không phải, nàng có chút thật không tiện, vội vã mở miệng giải thích. Nói thật, nàng vẫn đúng là thật muốn đọc thiên tầm tật cái này xấu thúc thúc. Tiểu Vũ thật ngoan, thiên tầm tật đem Tiểu Vũ nhấc lên, trêu mấy lần, nhìn thấy thiên tầm tật như thế yêu thích con của chính mình. Không ngại làm chính mình hài tử, bố dưỡng. Khinh Vũ làm sao sẽ không cao hứng đây? chính mình mẹ con hai người, sau đó phải dựa vào hắn. Cùng ngày buổi tối, băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong luộc đi lên món lẩu. Nguyên liệu nấu ăn đều là cực kỳ quý trọng, chí ít đều là 7-8 vạn năm trở lên hải hồn thú tinh phẩm nguyên liệu nấu ăn. Ăn được Tiểu Vũ đúng là bụng nhỏ căng căng, đúng là quá mỹ vị rồi. Nàng hiện tại chính đang trường trong thân thể, tự nhiên là phải nhiều ăn chút. Liễu Nhị Long cùng Khinh Vũ cũng không nhiều nói rồi. Một từ khi võ hồn tiến hóa sau khi vưu ái xuất thịt, hoan hỉ nhất ăn gà. Đương nhiên, ngoài hắn ra ăn thịt nàng cũng yêu thích. Cho tới Khinh Vũ, vốn là thức ăn chay động vật, có thể vừa mở huân, nàng cũng không khách khí. Nàng cùng Tiểu Vũ vốn là hồn thú, thật sự ăn khẩu vị tự nhiên là không nhỏ. Nữ nhân, không có mấy cái không phải cật hóa. So sánh với đó, Độc Cô Nhạn, Độc Cô Bác cùng Thiên Tầm Tật đúng là có chút rụt rè rồi. Độc Cô Nhạn ông cháu hai người đúng là bởi vì khẩu vị bình thường. Thiên Tầm Tật chủ yếu là trước hắn ở Hải Thần Đảo đoạn thời gian đó thật sự là ăn được nhiều lắm. Mỗi ngày ăn, đều sắp chán rồi. Buổi tối, Độc Cô Nhạn cùng Tiểu Vũ hai tỷ muội đồng thời giải lao. Cho tới Thiên Tầm Tật, Liễu Nhị Long cùng Khinh Vũ, nhìn thấy ôm hai cái cô gái xinh đẹp, trong đó có một vẫn là hồn thú hóa hình tiền bối tiến vào nước suối nơi. Ở bên cạnh ngày đêm không ngừng mà trợ giúp A Ngân phục sinh Lam Ngân Vương, trong lòng đột nhiên có một ý nghĩ, Thiên Tầm Tật cùng Khinh Vũ cùng nhau, để Lam Ngân Vương nhận định Thiên Tầm Tật cũng là tiếp thu đạt được A Ngân. Dù sao, thỏ đều chịu được, một viên ngoan ngoãn dịu dàng Lam Ngân Thảo sẽ không có cần phải không chịu được chứ. Lam Ngân Vương cho là mình Hoàng Lam Ngân Hoàng so với nhu cốt thỏ hoàng phải không kém. Có điều, bởi vì chính mình hoàng tâm khả năng không ở Thiên Tầm Tật trên người. Nếu như nàng thức tỉnh, có thể hay không cùng Thiên Tầm Tật ầm ĩ lên. Biết Thiên Tầm Tật giết Đường Hạo sau khi có thể hay không cùng Thiên Tầm Tật đánh nhau. Thiên Tầm Tật trong cơn giận dữ có thể hay không đem mình hoàng giết chết. Nếu quả như thật sự tình đến tai bước đi kia sau khi, nàng có thể hay không cũng theo đồng thời gặp xui xẻo. Hí tương đương vậy thì có chút kinh khủng ca. Lam Ngân Vương hiện tại bắt đầu cân nhắc, chính mình có muốn hay không động chút tay chân, để cho mình hoàng mất trí nhớ. Chính mình hoàng nếu như mất trí nhớ, như vậy hết thảy đều sẽ từ đầu đã tới. Nàng sẽ không nhớ tới Đường Hạo, cũng sẽ không nhớ tới cùng Thiên Tầm Tật trong lúc đó ân oán. Sẽ trở nên cùng giấy trắng như thế thuần khiết. Đến thời điểm Thiên Tầm Tật cái kia lão ướt gà chẳng lẽ có thể đem mình hoàng tùy ý bắt bí. Mặc dù nói chính mình hoàng chỉ có thể làm tiểu, nhưng là tựa như bị Thiên Tầm Tật tàn sát, bị cái khác đê tiện nhân loại vô liêm sỉ ghi nhớ được rồi. Cùng Thiên Tầm Tật đồng thời, ít nhất chính mình hoàng sinh mệnh an toàn không có vấn đề gì rồi. Đương nhiên, tính mạng của chính mình an toàn cũng là sẽ có bảo đảm. Cho tới Thiên Tầm Tật bản thân, nhu cốt thỏ hoàng vừa ý nam nhân, hẳn là sẽ không kém đến chạy đi đâu chứ. Đây là Lam Ngân Vương ý nghĩ trong lòng, nhưng đối với chính mình hoàng ra tay, Lam Ngân Vương cảm thấy có chút hổ thẹn, cảm thấy hơi lớn bất kính. Trong lúc nhất thời, nàng rất là xoắn xuýt. Cho tới Thiên Tầm Tật đang làm gì? Đương nhiên là nghỉ ngơi. Buổi tối không ngủ còn có thể làm gì? Nước suối dưới đáy bên trong tiểu thế giới bây giờ là không nói cái gì cũng có. Chí ít một ít đồ dùng hàng ngày là có. Còn có càng thêm tiên tiến âm nhạc máy truyền tin. Vẫn truyền phát tin một ít êm tay âm nhạc mãi đến tận đêm khuya. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.